Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2085, chương 41. Khiếp sợ, tốc độ bóng vượt qua 150 km có thể là bởi vì Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ quá mức kiến thức. Rộng rãi quan hệ bọn họ đối với tốc độ bóng đặc biệt nhanh tuyển thủ là có nhất định miễn dịch năng lực đối với bình thường tuyển thủ tới nói. Tốc độ bóng đến 140 cũng đã xem như là tiêu chuẩn bóng nhanh pitcher, nếu như cái này pitcher tốc độ bóng đến 145 km. Như vậy hắn đơn thuần dựa vào tốc độ bóng liền có thể giải quyết rất nhiều người có thể đặt ở Seido cao trung bóng chày đội trên người. KM tả hữu tốc độ bóng pitcher. Bọn họ thấy quả thực không muốn quá nhiều có thể bị Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ để ở trong mắt, ít nhất đều có thực lực như vậy đổi một câu nói. Nếu như đối phương liền chút thực lực này đều không có, bọn họ lại có tư cách gì có thể gây nên Seido cao trung bóng chày đội coi trọng. Điều này cũng làm cho là tại sao mọi người sẽ thường thường cảm giác Seido cao trung bóng chày đội hiện tại rất nhiều tuyển thủ biểu hiện không rất cường lực, đúng là thực lực bọn hắn nhược sao? Nói thật, có thể trở thành Seido cao trung bóng chày đội đội một chính tuyển tuyển thủ người ở cấp 3 bóng chày giới, ít nhất cũng là trăm người chọn một hảo thủ, nơi này một bên tuyệt đối không thể có người yếu. Người yếu cũng không thể bò lên trên như vậy vị trí, sở dĩ bọn họ sẽ có vẻ không rất cường lực, hoàn toàn là nhân vì là đối thủ quan hệ. Bởi vì Seido cao trung bóng chày đội ở xưng bá trong quá trình từng đụng phải quá nhiều có thực lực đối thủ như thế, so sánh rõ rệt, thực lực của bọn họ tự nhiên cũng tất nhiên không thể dễ thấy, dù sao bọn họ đối thủ có rất nhiều. Đều là 1000 chọn một, thậm chí là vạn người chọn một hảo thủ, cứ việc vượt qua 140 km tốc độ bóng nhanh pitcher có rất nhiều, vượt qua 145 km tốc độ bóng pitcher cũng không phải số ít, nhưng chân chính tốc độ bóng có thể đến 150 km giai đoạn này tuyển thủ vẫn như cũ hiếm như lá mùa thu, khá là điển hình. Như Seido cao trung bóng chày đối với mình trong đội ngũ được xưng toàn quốc tốc độ bóng người số 1 Furuya Satoru, hiện tại Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội A, Hongou Masamune thậm chí còn trước thiếu một chút đem Seido bóng chày đội bước cho lên tuyệt cảnh. Trước Ignacio Industrio cao trung bóng chày đội A Picture, Tokyo vương tử Narumiya Mei, những người này đều là nắm giữ vượt qua 150 km tốc độ bóng Picture. Bất luận cái nào đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói đều là không cho lơ là mạnh mẽ đối thủ, chỉ là cái này tốc độ bóng liền đầy đủ khiến người ta cảnh giác, mà này còn không phải đáng sợ nhất. Cũng không phải Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ trầm mặc, lý do ở tại bọn hắn chi hai lần trước xưng bá Koshien trên đường. Như vậy đối thủ tuy rằng xuất hiện mấy cái, nhưng cuối cùng thắng lợi không hay là bọn hắn sao? Đối với này, Seido cao trung bóng chày đội là có kinh nghiệm, bọn họ tuyển thủ cũng có lòng tin đem thắng lợi cuối cùng nắm giữ ở trong tay của mình. Diện có thể hiện tại vấn đề trọng yếu nhất cũng không phải cái kia 151 km tốc độ bóng, mà là hiện tại thi đấu mấy hiệp, bởi vì trên màn ảnh lớn cũng không biểu hiện tuyển thủ số bóng ném. Kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với Seiki hiện tại ném bao nhiêu cầu còn không biết gì cả, có thể cân nhắc đến đối thủ là Sai Seisa, Kim Đủ Nông coi như thế nào đi nữa cường hãn, luôn không khả năng dựa vào chỉ là mấy chục cầu liền chống đỡ đến một bước này. Đồng thời strikeout nhiều lần như vậy chứ, đến vừa mới thôi Seiki đã bắt dòng giã 11 cái strikeout, số này theo phi thường chói mắt. Nếu như không phải thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, đối phương không làm được đều có hy vọng đột phá Sawamura Aizun ghi chép, dù cho chưa từng xuất hiện hit đối phương số bóng ném tất nhiên cũng rất nhiều, đến 8-9 hiệp kết thúc, hắn bất luận làm sao cũng có thể mệt mỏi mới đúng. Ở tình huống như vậy, đối phương vẫn như cũ có thể tiêu ra 151 km tốc độ bóng, vậy này cái gọi Seiki Picture liền rất không bình thường. Cái gì gọi là ánh mắt, cái gì gọi là kiến thức, như xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ như bây giờ, chính là xuyên thấu qua một chút biểu tượng liền có thể nhìn thấy rất nhiều bên trong trí đồ vật toàn quốc trong phạm vi. Hầu như hết thảy chủ lực tuyển thủ đều nắm giữ như vậy ánh mắt đội bóng. Cũng chỉ có xây đô cao trung bóng chày đội đánh so sánh tới nói đây giống như là thế giới võ hiệp. Bên trong môn phái, xây đô cao trung bóng chày đội chính là điển hình danh môn chính phái. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết đại phái như vậy môn phái. Dù cho đệ tử thực lực còn rất thấp kém, biết đến đồ vật cũng phải vượt xa sân con đường xuất thân người ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong. Đặc sắc nhất chương tiết không gì bằng Quang Minh Đỉnh một trận chiến lúc đó đã vô địch thiên hà. Trương Vô Kỵ hầu như có thể nói là muốn diệt ai lục đại môn phái. Không có ai là hắn đối thủ, nhưng hắn ở trong này cũng không phải hoàn toàn chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Lúc đó Hoa Sơn nhị lão cùng Côn Luân vợ chồng liền đã từng liên thủ dùng qua chính lưỡng nghi kiếm pháp cùng phản lưỡng nghi kiếm pháp. Một lần đem Trương Vô Kỵ đẩy vào tuyệt cảnh, đối mặt này tuyệt diệu liên thủ, đã đem võ công luyện tới hóa cảnh, Trương Vô Kỵ cũng là không thể làm gì, trái lại là thực lực kém xa hắn Chu Chỉ Nhược, có thể dựa vào Nga Mi Uyên Bác chi thức, dễ dàng vạch ra nhược điểm của đối phương vị trí, xảo diệu trợ giúp Trương Vô Kỵ chuyển nguy thành an. Nếu như không phải có Chu Chỉ Nhược lần này thần trợ công, Trương Vô Kỵ cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào sự chịu đựng cùng đối phương bốn người so đấu. So với chiêu số chi tinh diệu, hắn lúc đó hoàn toàn không phải đối thủ xây đô cao trung, thật giống như trong truyền thuyết danh môn đại phái như thế. Có chút với truyền thừa của chính mình, cũng chính bởi vì có như vậy nguyên nhân. Vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ cái kia mấy năm thực lực kinh tế đình trệ, cũng vẫn như cũ vì là tuyển thủ bóng chày chuyển vận không ít ưu tú tuyển thủ. Những này tuyển thủ ở cấp 3 thời có thể có cái gì xuất sắc chiến tích, liền Cô Si Ân đều không có đánh đi vào, lại huy hoàng chiến tích, không khỏi cũng phải đánh tới mấy phần chiết khấu, có thể coi là như vậy. Những kia tuyển thủ bóng chày đội bóng vẫn là tình nguyện hướng về bọn họ mở rộng vòng tay, điều này là bởi vì cái gì? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ tin được xây đô cao trung bóng chày đội bồi dưỡng cơ chế bọn họ cũng không trọn vẹn, là Kataoka huấn luyện viên trong tay lợi kiếm. Bọn họ ở trên sân bóng thời điểm sẽ căn cứ chính mình suy nghĩ đến hành động, điều này cũng làm cho tạo thành một cái kỳ lạ hiện tượng. Xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ nói như vậy so với cái khác đội bóng tuyển thủ muốn càng hiểu bóng chày, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân. Vì lẽ đó dù cho chỉ là đơn thuần liếc mắt nhìn trên sân điểm số cùng song phương trạng thái, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trên căn bản liền có thể phán đoán ra kim đủ nông thực lực không phải chuyện nhỏ. Ở sau đó thi đấu bên trong, trên sân cũng hiện ra như vậy trạng thái, nguyên bản liền lạc hậu sai xây xa. Ở đệ 9 hiệp thời điểm, không những chưa hề đem điểm số cho đoạt về đến, trái lại làm mất đi 2 điểm để trên sân điểm số đã biến thành 4-0. Đường đường toàn quốc đỉnh cấp hào môn lại bị nhân gia cho ngược thành cái này đức hạnh, này bản thân cũng đã là chuyện rất mất mặt, tình càng không cần phải nói đối phương còn là một tên điều chưa biết tiểu đội bóng chỉnh cuộc tranh tài. Kim đủ nông quang hít liền bắt dòng giã 17 cái, nếu như không phải bọn họ ở tiến công trong quá trình lãng phí đi rất nhiều cơ hội như vậy, bọn họ dẫn trước điểm tuyệt đối không chỉ 4 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.